Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2387, chương 2392, Phú Nhị Đại. Mà Hạ Minh cái này còn không hài lòng, còn tìm cho Trần Tiêu gọi điện thoại, tại toàn thế giới phạm vi bên trong bắt đầu làm những thứ này ăn uống sản phẩm. Cái này mua lại, chỉnh một chút là hoa phía dưới 10 tỷ. Cái này 11 tỷ đối với Hạ Minh tới nói, tự nhiên là vấn đề không lớn. Hiện tại Hạ Lâm tập đoàn có thể không chỉ như vậy một chút. 10 tỷ đối với Hạ Lâm tập đoàn đều chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hạ Minh mua xong những vật này, bất quá phí tổn nửa giờ mà thôi. Cái này chút thời gian đối với Hạ Minh tới nói không tính là gì. Hạ Minh giải quyết xong nơi này sự tình, chính là hướng về Giang Lai bọn họ chỗ địa phương chạy đi. Hạ Minh cho Giang Lai bọn họ gọi điện thoại, thế mới biết các nàng đã không còn nguyên lai trong điếm, mà là đi đối diện một nhà. Hạ Minh lần nữa đi vào đối diện, chờ Hạ Minh vừa đến nơi đây, liền gặp được Giang Lai cùng Lạc Vũ Khê, tất cả đều là tức giận căm tức nhìn một người nam tử. Nam tử này toàn khối không lớn, xem ra có hơn 20 tuổi, mặc lấy âu phục dày da, xem ra rất là đẹp trai. Tại bên cạnh nam tử này, còn có một nữ nhân, cô gái này hóa nhấp nhô trang dung, dài đến còn tính là tinh xảo, nhưng là cùng Giang Lai bọn họ so sánh, lại là kém không biết nói mấy cái cấp bậc, mấy cái vị mỹ nữ. Không biết tại hạ có thể hay không mời các ngươi ăn một bữa cơm. Cung Tinh Vũ trên mặt ý cười, cười mỉm nhìn trước mắt Giang Lai bọn người. Giang Lai bọn người thì là cau mày, đôi mắt chỗ sâu mang theo một chút tức giận. Giang Lai đạm mạc nói ra, không rảnh, đừng tới quấy rối chúng ta. Nói xong Giang Lai trùng nữ liền là chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là giờ khắc này, Cung Tinh Vũ thì là khẽ vươn tay, ngăn lại Giang Lai bọn người. Cười mỉm nói ra, mấy cái vị mỹ nữ, không muốn như thế không hãnh diện sao? Ta chính là Cung gia thiếu gia, Cung Tinh Vũ, cha ta gọi Cung Tu Bình. Nếu là có người nhận biết Cung Tu Bình, chỉ sợ không khỏi hội kinh hô một tiếng. Cung Tu Bình thế nhưng là Giang Châu thành phố một cái có tên đại ngạc, mà lại Cung Tu Bình trong nhà tư sản ít nhất có mấy chục tỷ. Mà Cung Tinh Vũ thì là Cung Tu Bình người thừa kế duy nhất. Có thể nghĩ, cái này Cung Tinh Vũ trong nhà lớn bao nhiêu năng lượng. Chưa nghe nói qua, lăn đi, Giang Lai lạnh lùng nói ra. Không nói trước hiện tại Cung Tinh Vũ, cũng là Hạ Lâm tập đoàn chưa thức dậy thời điểm, Cung Tinh Vũ liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Đối với Cung Tinh Vũ, Giang Lai cũng là có chút điểm mất đi kiên nhẫn. Nếu không phải nhiều người ở đây phức tạp, Giang Lai không ngại cho gia hỏa này một cái sâu sắc giáo huấn. Mỹ nữ, ta khuyên người tốt nhất ngoan ngoãn theo ta đi. Không phải vậy lời nói, ta Cung gia cũng không phải người có thể đắc tội lên. Cung Tinh Vũ trực tiếp lộ ra diện mục thật sự, ngay từ đầu còn tại che lấp, hiện tại trực tiếp cho thấy chính mình ý tứ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Giang Lai mấy cái nữ hài thật sự là quá phiêu sáng. Mấy cái này nữ hài vừa xuất hiện, cũng là trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mấy cái nữ hài, mỗi người mỗi vẻ, mỗi một cái trên người cô gái khí chất đều là không giống nhau. Loại kia cảm giác, cho dù là liền hắn đều là tim đập thình thịch. Hắn gặp qua cô gái nhiều như vậy, đều chưa từng gặp qua như thế xinh đẹp. Bây giờ nhìn thấy như thế xinh đẹp, há có thể không cho hắn động tâm. Ha ha, sau một khắc, một đạo tiếng cười khẽ đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Trong tiếng cười, tràn ngập mỉa mai cùng lãnh tịch. Ta ngược lại muốn nhìn xem, chỉ là một cái Cung gia có cái gì đắc tội không nổi. Sau một khắc, Hạ Minh thân hình xuất hiện tại trước cửa này. Giờ khắc này Giang Lai trùng nữ nhìn thấy Hạ Minh, nhất thời vui vẻ, nói, lão công, ngươi cuối cùng là trở về, ngươi tại sẽ không tới. Chúng ta đều sắp bị con ruồi này quấy rối chết. Chúng nữ cùng một chỗ gọi lão công tràng cảnh, trực tiếp là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ tất cả mọi người. Tại chỗ bên trong, không thiếu có nam tính. Bọn họ nhìn thấy cái này chúng nữ cũng là cảm giác kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại không có cung tinh vũ như thế bụng đói ăn quàng thôi. Bọn họ có thể rất tốt khống chế trong lòng mình dục vọng. Thế nhưng là, Hạ Minh đột nhiên xuất hiện, đồng thời gọi Hạ Minh là lão công. Mấy người không thể nhịn. Mẹ ngươi, như thế cô gái xinh đẹp, nếu là có thể bên trong một cái, đã là tổ phần bốc lên khói xanh. Bây giờ Hạ Minh thoáng cái đạt được 4 cái, mà lại 4 người cùng một chỗ gọi lão công, còn ngay trước bọn họ mặt. Cái này quả thực cũng là tại bọn họ trên vết thương sát muối a. Cung Tinh Vũ nghe vậy cũng là sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt toát ra ghen ghét lửa giận. Cung Tinh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì cùng 4 vị này mỹ nữ cùng một chỗ? Muốn là thức thời lời nói, lập tức cùng với các nàng chia tay. Không phải vậy lời nói. Cung Tinh Vũ lời nói bên trong trực tiếp là mang theo nồng đậm uy hiếp. Ông, thế nhưng là còn chưa chờ đến Cung Tinh Vũ nói chuyện, Hạ Minh thân hình đã là xuất hiện ở Cung Tinh Vũ trước người. Trực tiếp một bàn tay tát tại Cung Tinh Vũ trên mặt. Cung Tinh Vũ trực tiếp tại chỗ chuyển tầm vài vòng, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lại nhìn Cung Tinh Vũ miệng, máu tươi chảy ròng, hàm răng đều là rơi xuống mấy khỏa. Ngươi cần phải may mắn là ở chỗ này, không phải vậy lời nói, ngươi đã chết. Hạ Minh ánh mắt như chim ưng, dị thường sắc bén. Hạ Minh xuất thủ cũng là khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh động tác quá nhanh, mà lại cũng thật đáng sợ. Chỉ là một bàn tay liền đem một người đánh thành cái dạng này. Gia hỏa này vẫn là người a? Làm sao lại lợi hại như vậy? Đến mức Cung Tinh Vũ càng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cung Tinh Vũ mặt mũi tràn đầy tức giận, chỉ Hạ Minh tức giận nói, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi lại dám đánh ta? Cung Tinh Vũ giận tím mặt, có không nói ra tức giận, đánh thì đánh. Hạ Minh thong dong bình tĩnh, phảng phất như là làm một kiện rất không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, vẫn chưa đem trước mắt Cung Tinh Vũ để ở trong lòng. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi nếu không phục khí, hiện tại ta có thể cho ngươi cơ hội gọi điện thoại. Xoát, lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt biến hóa, đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cung Tinh Vũ danh hào bọn họ rất nhiều người đều nghe nói qua. Đây chính là Cung Tu Bình nhi tử. Cung Tu Bình cũng là gần nhất vừa mới dậy xí nghiệp. Thế lực to lớn, chủ yếu vẫn là bởi vì phụ thuộc lấy Hạ Lâm tập đoàn. Nếu không phải như vậy, Cung gia sản nghiệp không có khả năng lên đến như vậy nhanh. Không sai mà tới đây bên trong người không phú thì quý. Mà Hạ Minh nói như vậy, cái này thì tương đương với cũng là để ngươi gọi điện thoại gọi người a. Hoặc là cũng là Hạ Minh sau lưng thật có thực lực, có một cái đáng sợ quái vật khổng lồ. Hoặc là cũng là Hạ Minh cũng là đường. Thế nhưng là một người nam nhân nắm giữ như thế xinh đẹp lão bà. Hết thảy có 4 cái. Khả năng này là giả ra đến a. Không ít người đều là đang âm thầm suy nghĩ vấn đề này. Ngươi chờ đó cho ta. Cung Tinh Vũ bất quá là một cái phú nhị đại, ngày bình thường ngồi ăn rồi chờ chết. Lúc này nhìn thấy mình bị đánh thành cái dạng này, Cung Tinh Vũ cũng là giận, vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Cung Tu Bình, nói, cha, ta không có người đánh, ta hàm răng đều bị người cho xài hết, người có thể phải nhanh lên một chút đến báo thù cho ta a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,